Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3, đánh giết hồn sư, cầu nguyệt phiếu, Lão Tam, ngươi nhìn đó là cái gì? Nữ hồn sư ngón tay đối với Trần Tiểu Minh bên này nhất chỉ. Trần Tiểu Minh rõ ràng sững sờ, bãi động chính mình nhánh cây, hướng về hai bên nhìn tới. Hai bên trước đó đợi mấy cái 10 năm hồn thú, giờ phút này đã chạy đường, trống rỗng lấy, hả, chẳng lẽ nàng chỉ là ta, được gọi là Lão Tam Trường Côn Hồn Sư. Theo ngón tay phương hướng nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Trần Tiểu Minh bản thể lẳng lơ vô cùng hai bên đong đưa. Thanh mộc thụ hồn thú, lâu dài trà trộn tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Đối với loại này sinh trưởng tại ngoài rừng rậm vây thường thấy nhất thực vật hệ hồn thú. Trường Côn nam tử tự nhiên nhận biết, trước đó một lòng chú ý phát sáng bảo vật, không có ở loại này phổ biến hồn thú trên thân dừng lại. Giờ phút này nhìn lấy cái này độ cao đến 5 mét hồn thú, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ha ha, Lão Tam, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Cái này trăm năm thanh mộc thụ hồn thú, thế nhưng là rất ít gặp. Cái này đều có thể bị ngươi đụng tới. Lăng Võ Hồn hồn sư vỗ vỗ Trường Côn hồn sư bả vai, trong miệng cười lớn. Thanh mộc thụ hồn thú ở ngoại vi rất nhiều, nhưng phần lớn là một số 10 năm hồn thú, trăm năm trở lên rất ít gặp. Lão Tam, ngươi vận khí này thật tốt. Cái này thanh mộc thụ độ cao 5 mét, hẳn là vừa mới đột phá đến trăm năm cấp bậc, làm ngươi thứ hai hồn hoàn, vừa vặn phù hợp. La bàn nữ hồn sư cũng là cười nhẹ, vì chính mình đồng bạn có thể tìm tới thích hợp hồn thú mà vui vẻ. Một bên khác, nhìn lấy hồn sư tổ ba người công khai đối với mình chỉ trò, càng là muốn giết mình, đem chính mình biến thành hồn hoàn. Trần Tiểu Minh nội tâm ha ha, thật coi hắn là hồn thú, có bản lĩnh lại dựa đi tới một chút, nhìn xem ai chết trước. Minh bạch hồn thú cùng hồn sư quan hệ trong đó, càng là việc quan hệ sinh tử của mình, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Những người này đối với mình thế nhưng là tất sát không thể nghi ngờ. Trong mắt hung mang lóe qua, Trần Tiểu Minh âm thầm điều động lấy thể nội hồn lực. Hiện tại hắn còn không thích hợp thăng cấp. Vạn nhất hiện tại thăng cấp hồn lực, đem đối phương hù chạy, dẫn tới mạnh hơn hồn sư, hắn thì cắm. Cho nên, hắn cần chờ đợi, cần xúc thế. Tốt, chúng ta chậm rãi ngang nhiên xông qua. Cẩn thận một chút, không phải buông lỏng cảnh giác. Nữ hồn sư nhẹ giọng phân phó lấy. Hai người khác nhẹ gật đầu, lần nữa dựa vào, chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh nhích lại gần. Thanh mộc thụ nhược điểm là tán cây chỗ, một hồi ta cùng Lão Tam sẽ giúp ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi thì thừa cơ đối nó tiến hành đánh giết. Được rồi, đại tỷ, Trường Côn hồn sư nắm thật chặt trong tay mình võ hồn Trường Côn. Nhìn qua thanh mộc thụ trong mắt mang theo nóng rực. Nghe ba người ngữ, Trần Tiểu Minh khóe miệng mỉm cười. Tán cây, nhược điểm của ta chính mình cũng không biết. Thật sự là cảm ơn nha. Nhìn qua ba người từng bước tới gần. Trần Tiểu Minh cũng không có gấp công kích. Công kích cơ hội không nhiều. Nhất định phải nhất kích mất mạng. Không phải vậy để ba người này chạy ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều người. Khoảng cách không ngừng tới gần, 20 mét, 15 mét, 10 mét, động thủ. La bàn nữ hồn sư hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn chân dưới đệ nhất hồn hoàn chớp động, một tia sáng ném vào trong tay la bàn. Trên la bàn hồn lực phun trào, nhanh chóng chuyển động, đệ nhất hồn kỹ, cắt chém, một đạo linh quang theo la bàn bên trong nhanh chóng bay ra. Trực tiếp chui vào Lang Võ Hồn hồn sư thể nội. Uống, Lang Võ Hồn hồn sư trong miệng hét lớn, dưới chân trùng điệp một bước, nhảy vào giữa không trung. Trên thân thứ hai võ hồn hào quang tỏa sáng. Vì một kích thành công, lăng võ hồn hồn thú vừa vào sân thì phát động chính mình thứ hai hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Lang Trảo, nam tử cái này thứ hai hồn hoàn được từ một cái trăm năm cấp bậc U Minh Lang. Thứ hai hồn kỹ U Minh Lang Trảo, có thể phát huy ra 70% lực lượng, bắp thịt toàn thân bạo phát, trên tay phải vuốt sói lóe ra u quang, hướng về thanh mộc thụ đỉnh đầu tán cây mà đi. Hừ hừ, tâm lý quát lạnh hai tiếng. Trần Tiểu Minh khống chế cành đối với hắn văng ra ngoài. Giống như một khỏa thất kinh trăm năm hồn thú đồng dạng. Đối mặt công kích, không có trình tự quy tắc, lung tung huy động cành phản kích lấy. Ngay tại lúc này, lão tam, phía trên, nhìn qua lão nhị nhất chảo chặt đứt huy động cành. Nữ hồn sư trong miệng hét lớn. Trường côn hồn sư một mực chờ đợi. Giờ phút này thân thể nhảy lên, đột nhiên nhảy dựng lên, đệ nhất hồn kỹ, cắt chém, trên la bàn ánh sáng lại lần nữa chớp động, đuổi kịp trường côn hồn sư, chui vào hắn tay bên trong trường côn phía trên, tản ra nhàn nhạt hồn lực ba động trường côn trong nháy mắt tản ra kim loại lộng lẫy. Ba người rõ ràng phối hợp thật lâu, ánh sáng vừa mới chui vào. Trường côn nam tử cũng là không chút do dự, dưới thân màu trắng 10 năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một tia sáng lóe qua, chui vào trường côn bên trong, chỉ thấy trường côn chi bên trên tán phát lấy bạch quang nhàn nhạt. Lăng võ hồn hồn sư vuốt sói mở đường, trường côn hồn sư theo sát phía sau. Trần Tiểu Minh nhìn qua ba người này tổ phối hợp, không thể không cảm thán. Nếu quả thật để bọn hắn đối lên một khỏa phổ thông trăm năm thanh mộc thủ, thật sự có khả năng bị bọn họ đánh chết. Đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Trần Tiểu Minh huy động cành, trong nháy mắt súng lại lên, đầy trời cành vũ động. Trong khoảnh khắc, cành thế công còn như giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Bất quá, hai trong mắt người cũng không có bối rối. Mà chính là thẳng tiến không lùi. Dưới cây la bàn nữ hồn sư nhìn qua tình cảnh này, khóe miệng mỉm cười. Chỉ thấy hắn dưới chân thứ hai hồn hoàn hào quang tỏa sáng. La bàn trong tay phi tốc chuyển động. Đối với thanh mộc thụ phương thức công kích, bọn họ đã sớm nắm giữ. Thứ hai hồn kỹ kháng cự, một đạo màu vàng vòng sáng theo trên la bàn thăng lên, chậm rãi trôi nổi mà lên, ngay tại nữ hồn sư đem bắn vào giữa không trung thời điểm. Đột nhiên, dưới chân siết chặt, nữ hồn sư thần sắc sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể thì không bị khống chế bay lên, nguyên bản vây công lang võ hồn hồn sư cùng trường côn hồn sư cành thế công bên trong. Trong nháy mắt phân ra vài gốc cành vây công mà đến. Không tốt. Nữ hồn sư tâm thần hoảng hốt, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Cái này khỏa thanh mộc thụ thế mà đánh lén nàng. Đại tỷ, lăng võ hồn hồn sư mắt thấy cục thế biến hóa, trong mắt vẻ do dự lóe lên, rất nhanh có quyết đoán. Chỉ thấy hắn tay bên trong U Minh Lang Trảo đối với trói lại nữ hồn sư cành vung ra ngoài. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Lang Trảo. Màu bạc trắng vuốt sói quang mang bay ra, thẳng đến cành mà đi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lăng võ hồn hồn sư hành động rất để Trần Tiểu Minh cảm động. Đáng tiếc, hắn mạng của mình quan trọng hơn. Vây công mà đi cành tốc độ đột nhiên gia tăng. Tại vuốt sói thế công trước đó, trói lại nữ hồn sư cổ cùng hai tay, cành đột nhiên siết chặt, đem nữ hồn sư thật chặt ghim chặt. U Minh Lang Trảo công kích đánh tới, Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, trói lại nữ hồn sư trên chân cành buông lỏng, còn lại cành kéo một phát, đem nữ hồn sư xinh xinh kéo đến U Minh Lang Trảo công kích trước đó. Không, đại tỷ, hai tiếng hô to tiếng vang lên, chỉ thấy U Minh Lang Trảo công kích bay qua, mang theo một mảnh huyết quang. Không không không, nhìn qua công kích của mình thân thủ giết nữ hồn sư. Lang võ hồn hồn sư trong mắt lên cơn giận dữ, không muốn sống đồng dạng đối với thanh mộc thụ phát động công kích. Trường côn hồn sư cũng là chịu ảnh hưởng, trong tay trường côn uy lực bạo phát, đối với hắn tán cây hung hăng nện xuống. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang lên, một cành cây thẳng tắp cắm nhập thể nội. Trường côn hồn sư sững sờ cúi đầu nhìn một cái, bộ ngực của mình bị cành xuyên qua, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, trong mắt hào quang dần dần biến mất. Mang sau cùng một hơi, trường côn hồn sư muốn đem trong tay trường côn nện xuống, cùng đồng quy vu tận, nhưng một đầu cành đánh tới, đập vào trường côn tay của nam tử phía trên, võ hồn trường côn bị nện bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trường côn hồn sư khẽ đảo đầu, đã chết đi, giải quyết hai cái. Trần Tiểu Minh huy động còn lại cành, hướng về lang võ hồn hồn sư vây công mà đi. Nửa ngày về sau, yên tĩnh ngoài rừng rậm vây, nhiều ba bộ hồn sư thi thể. Trần Tiểu Minh nhìn qua chết đi ba người, trong mắt có chút phức tạp. Ai, chớ có trách ta, chỉ là các ngươi làm người. Ta vì hồn thú, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.